Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Không đồng dạng như vậy năm ba. Tương phản, Mạnh Mộng đánh hắn một chút sau, liền trực tiếp nhường đại gia không nhìn hắn. Đối hắn các loại lạnh lùng cùng lãnh bạo lực, cư nhiên trực tiếp đem nhân ép buộc điên dại. Này có thể sánh bằng tấu hắn một chút hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Xem ra sau này đối phó nhân thời điểm, muốn trước quan sát một chút, xem nhìn cái gì hiệu quả tốt nhất tối có thể dày vò. Như vậy nàng mới tốt thực thi không phải là, Mạnh Mộng trong lòng công chính ám trà sát nghĩ hư chủ ý đâu. Lại bị cửa truyền đến động tĩnh đánh vỡ suy nghĩ, cửa động tĩnh rất lớn, đem trong phòng mọi người kinh động, bất quá bởi vì hai đầu sói cũng không có kêu. Bọn họ liền cũng không có gì hay khẩn trương, nghĩ đến nhân hẳn là cùng trong nhà quen biết nhân. Hơn nữa còn là có thiện ý cái loại này, bằng không hai đầu sói đã sớm kêu đi lên, dư giật vốn là muốn gọi đại xòa đi mở cửa. Đáng tiếc đại xòa đang ở xuyến thịt ăn, căn bản là không quan tâm hắn. Hắn bất đắc dĩ dừng trong tay động tác, đứng dậy cầm lấy ra lông áo choàng liền ra đi mở cửa đi. Về phần kêu những người khác đi mở cửa, đó là căn bản không có khả năng. Mạnh Mộng hàng này là ai cũng đừng muốn gọi. Trước kia không mang thai khi chính là đại gia. Hiện ở mang thai, thì phải là cái tổ tông. Vương Linh Nhi bản thân chính là cái phụ nữ có thai không nói. Hiện tại thân thể còn không thoải mái. Hắn làm sao có thể sẽ đi gọi hắn mở cửa đâu. Trực tiếp xem nhẹ bất kể hảo sao. Mà Ninh Thanh cùng Vương Dương tuy rằng đều là tiểu tử, nhưng là dù sao vẫn là một đứa trẻ, bên ngoài phong tuyết lớn như vậy, hắn khả ngượng ngùng gọi bọn hắn đi mở cửa, hơn nữa hắn còn không biết cửa đến là ai đâu. Nếu tới là bọn hắn không biết nhân, phỏng chừng bọn họ có thể trực tiếp đem nhân quan ngoại mặt. Nếu nhận thức, này đại tuyết bay tán loạn thời điểm tới rồi nhà bọn họ. Nghĩ đến cũng không phải cái gì chuyện tốt, cho nên, hay là hắn tự mình đi nhìn xem tương đối hảo. Hắn một bên miên man suy nghĩ, một bên bước nhanh đi tới cạnh cửa mở cửa ra, vốn tưởng rằng sẽ là ai đột nhiên có việc tìm bọn họ. Ai biết cư nhiên là A Chí bọn họ đã trở lại. Xem trước mặt hai đứng ngồi xuống ba cái người tuyết, dư giật quả thực không thể tin được tự bản thân ánh mắt. Hắn nhu nhu bản thân hai mắt. Lại hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện quả thật không phải là mình hoa mắt sao, vội vàng đem nhân mang về trong phòng, bất quá trong lòng nghi vấn cũng là thâm hậu, phía trước Mạnh Mộng đối bọn họ như vậy khắc khổ huấn luyện. Hắn còn tưởng rằng nàng hội đem nhân lưu ở bên người. Chỉ là sau này theo bọn họ rời đi, hắn liền buông tha cho này ý tưởng, tuy rằng, Mạnh Mộng nói là phái bọn họ ra đi làm việc đi. Nhưng là, hắn cũng là không tin, có ai sẽ đi làm sinh ý ngay cả phong thư cũng không đuổi về đến. Cho nên, hắn luôn luôn đều lấy vì bọn họ là bản thân rời khỏi. Kia từng tưởng hắn cho rằng đã rời khỏi nhân, hiện tại cư nhiên lại xuất hiện tại bản thân trước mặt. Muốn nói trong lòng không sợ hãi nhạ, đó là không có khả năng. Ba người vừa vào nhà, nhìn đến Mạnh Mộng liền bắt đầu hành lễ nói. A Mộc, A Phong, A Chí gặp qua chủ tử. Mạnh Mộng có chút không nói gì nói. Các ngươi đi ra ngoài làm buôn bán khác không học được. Này nô tính nhưng là học trở về. Chạy nhanh đứng lên, ta chỗ này cũng không này quái tật xấu. Lại nói các ngươi cái dạng này giống cái dạng gì, ba người bị nói cũng không tức giận. Ngược lại là một mặt cảm động xem Mạnh Mộng. Bọn họ lúc này đây đi ra ngoài trở về sở dĩ như vậy. Hoàn toàn là vì nhìn thấy những chuyện kia thật sự là nhiều lắm. Này trong đó gian khổ, thật sự không đủ ngoại nhân nói đã a. Bọn họ vừa rồi tuy rằng đối với Mạnh Mộng hành lễ. Nhưng không nghĩ thực bị Mạnh Mộng cho rằng nô tài giống nhau đối đãi. Bọn họ luôn luôn đều nhớ được Mạnh Mộng nói qua câu kia chúng ta là người một nhà, lời nói. Bọn họ cũng không là lòng tham người. Chỉ là ra tới kiến thức hơn, trong lòng bất an thôi, thế này mới vừa trở về liền cẩn thận thử một chút. quả nhiên Mạnh Mộng cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Mạnh Mộng vẫn là nguyên lai cái kia đối bọn họ như người một nhà Mạnh Mộng. Nàng cũng không có bởi vì bản thân vì nàng làm việc. Mượn bọn họ trở thành nô tài thông thường đối đãi. Như vậy lời như vậy, bọn họ cho dù trả giá lại nhiều đại giới cũng liền đều đáng giá. Bọn họ này đó tiểu tâm tư Mạnh Mộng tự nhiên là đã nhìn ra. Bất quá nàng cũng không thèm để ý này đó. Nàng vốn sẽ không lấy bọn họ làm nô tài. Cho nên thử không thử căn bản thờ ơ. Tốt sao, nàng đối với ba người nói. Đi trước đổi thân sạch sẽ ấm áp quần áo. Sau đó lại qua cùng nhau ăn nồi. May mắn hôm nay chuẩn bị gì đó quá nhiều. Bằng không các ngươi trở về như vậy đột nhiên. Khẳng định là không đủ ăn, ba người nghe vậy đều ngoan ngoãn trở về thay quần áo đi. Trong nhà bọn họ phòng là có. Hơn nữa bởi vì mừng năm mới muốn tổng vệ sinh duyên cớ. Trong phòng đều bị thu thập rất sạch sẽ. Kháng cũng bởi vì là ngay cả ở cùng nhau duyên cớ. Hiện tại đều bị thiêu lên. Cho nên, bọn họ vừa vào nhà cũng cảm giác được một cỗ lo lắng. Loại này ấm trực tiếp ấm vào nhân trong tâm khảm, thế nào cũng lãnh không xong, đem gói đồ đặt ở trên kháng liền chuẩn bị thay quần áo. Lại phát hiện gói đồ sớm bị tuyết thủy làm ướt, hiện tại là nhất kiện quần áo khô cũng không có. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể nhìn xem trong tủ quần áo cũ còn có hay không. Dù sao trong phòng kháng cũng đủ nóng, bọn họ cho dù mặc bạc điểm cũng không có việc gì. Ai biết vừa mở ra trong tủ quần áo bày biện quần áo mới. Xem ra thật rõ ràng chính là gần nhất mới làm tốt. Không cần nghĩ cũng biết đây là Mạnh Mộng làm cho người ta chuẩn bị cho bọn họ. Bằng không trong nhà ai có thể nghĩ đến cho bọn hắn làm quần áo a? Dư Dật, quả nhiên chuyện tốt đều là nhà mình nàng dâu làm. Chuyện xấu tất cả đều là bản thân làm. Gia đình địa vị không cần nói rõ. Đã rõ ràng. Kỳ thực ba người đoán cũng không sai. Mạnh Mộng tuy rằng không biết bọn họ là năm trước năm sau trở về. Nhưng cũng đoán được bọn họ hẳn là sẽ về đến một chuyến. Cho nên, Dư Dật cấp người trong nhà làm bộ đồ mới thời điểm. Mạnh Mộng liền làm cho hắn cấp ba người cũng chuẩn bị. Lo trước khỏi họa quả nhiên là cứng rắn đạo lý. Này không, hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng. Ba người vui sướng đem bộ đồ mới lấy ra thay, lại đem bản thân y phục ẩm ướt khoát lên cái giá thượng phơi nắng hảo. Thế này mới cùng đi Mạnh Mộng bên kia, đi đến trong phòng trên kháng khi, bọn họ bát đũa cũng đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa, bọn họ mỗi người bên cạnh đều còn chi kỳ thả bát canh. Ba người tuy rằng chưa có nói ra đến, nhưng là trong lòng cảm động cũng là áp đều áp không được. Bọn họ đỏ mắt vành mắt muốn nói chút cảm kích lời nói. Lại bị Mạnh Mộng đánh gãy. Giọng nói của nàng nhàn nhạt nói. Này vô nghĩa sẽ không cần nói. Chạy nhanh ăn cơm ấm áp thân mình. Buổi tối khuya lại là Tuyết Thiên trở về. Cũng không sợ lạnh đến phát đau hoặc là ra điểm sự. Không biết chọn cái ngày lành trở về a. Lớn như vậy cá nhân. Vẫn còn sẽ không chiếu cố bản thân. Thật là ba người bị huấn. Chẳng những không tức giận ngược lại thật cao hứng, Mạnh Mộng tuy rằng huấn bọn họ thật hung, nhưng là trong lời nói đối bọn họ quan tâm càng nhiều. Cho nên, bọn họ cũng không biết là bị huấn có cái gì. Một đám đều ngây ngô cười vuốt bản thân đầu, cùng bọn họ làm buôn bán khi khôn khéo tuyệt không giống. Này nếu nhường này cật khuy người biết, nhất định sẽ hận không thể sắp hạt bản thân hai mắt. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết. Hết chương.